Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 63, Hoàng Thiên Cực, góc truyện audio.com. 3 giờ đi qua, Lam Tần Hạo cũng cảm thấy số tiền bỏ ra rất xứng đáng. Liêu Hồng Phi rời đi, Tần Hạo thì rơi vào trầm tư. Trước đó hắn khiêu chiến chiến thần tháp thời điểm liền phát hiện nhược điểm của đao pháp bản thân. Hủy diệt đao pháp không thể nghi ngờ là rất mạnh, nhưng bộ này đao pháp này chú trọng là lực phá hoại. Biến hóa thì hơi ít một chút, hắn nên tu tập thêm một bộ tinh diệu đao pháp, lẫm huyết đao pháp, liền học nó đi. Tần Hạo rất nhanh liền nghĩ đến mình tại huyết phong thần điện trong bảo khố đạt được võ kỹ bí tịch. Trong đó liền có một bộ võ kỹ thành danh của huyết phong ma hoàng. Lẫm huyết đao pháp, bộ đao pháp này chuyên môn săn giết mà sinh, càng là 10 điểm chú trọng biến hóa cùng quỷ dị. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được lẫm huyết đao pháp LV1. Tần Hạo chỉ nhìn một lần liền đem lẫm huyết đao pháp nắm giữ. Hắn cầm lãnh nguyệt chiến đao, thi triển lên lẫm huyết đao pháp, đao ra tựa như huyết hải bay lên, toàn bộ trong phòng tu luyện nhiệt độ cũng hạ xuống mấy độ. Cái này lẫm huyết đao pháp tựa hồ có thể cùng hàn băng dị năng của ta phối hợp a. Tần Hạo bỗng nhiên trong lòng hơi động. Hắn phát hiện cái này lẫm huyết đao pháp tản mát ra hàn khí có thể thông qua hàn băng dị năng đến tăng phúc. Suy kéo, Tần Hạo gia trì hàn băng dị năng, lăng không một đao hướng về phía con rối hình người bằng sắt thép nơi xa dùng để huấn luyện mà chém ra. Huyết sắc băng lãnh hàn lưu quét ngang mà đến, làm cho con rối hình người bằng sắt thép trong nháy mắt bị đông cứng tại bên trong một tầng băng tinh. Tốt, Tần Hạo nhãn tình sáng lên, cái này lẫm huyết đao pháp quả nhiên quỷ quyệt, túc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 2. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, túc chủ tiến vào trạng thái tu luyện, thu hoạch được toàn bộ thuộc tính. 2. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, tiến vào trạng thái tu luyện, Tần Hạo các hạng thuộc tính đang không ngừng tăng lên, góp gió thành bão, làm qua 3 ngày. Tần Hạo lại là lựa chọn tiến đến khiêu chiến chiến thần tháp. Mỗi cá nhân 4 ngày sau mới có thể đi vào chiến thần tháp một lần nữa. Bình thường sẽ không có mấy ai, vì chỉ ai nắm chắc mới tiến đến khiêu chiến chiến thần tháp. Chiến thần tháp bên trong quái vật mặc dù là chiến thần tháp tạo ra, nhưng tương tự sẽ rơi xuống thuộc tính, Tần Hạo đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Còn thiếu một chút, Tần Hạo lần này đồng dạng là tại tầng 6 bị chặn lại. Phiến rừng rậm nguyên thủy kia bên trong từng cái cự mãng cũng là 10 phần cường đại. Lần phiến cứng đến nỗi lãnh nguyệt chiến đao cũng rất khó quẹt bị thương. Nhất là trong đó đầu hắc sắc xà vương kia, càng là tới lui như gió, khẽ động ở giữa chính là lực lượng khiến thiên băng địa liệt. Dù cho Tần Hạo có được không gian thuần di, nhưng hắc sắc cự xà đều nhanh chóng cảm giác được vị trí của hắn. Tần Hạo cẩn thận không để mình bị thua, nhưng chiến thần tháp là phải đánh bại toàn bộ đối thủ mới có thể qua cửa. Tiến tới tầng tiếp theo, cuối cùng Tần Hạo gen nguồn năng lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể lựa chọn kết thúc khiêu chiến, nhưng Tần Hạo không có nhụt chí, hắn thông qua tầng thứ 6 cũng không mất bao lâu thời gian. Quả nhiên, tại Tần Hạo lần thứ 3 khiêu chiến hắc sắc cự xà này bằng vào lẫm huyết đao pháp đã tới LV3 phối hợp với hàn băng năng lực. Thành công đem hắc sắc cự xà đông kết thành băng điêu. Cuối cùng một quyền đánh nát, tính danh, Tần Hạo, khiêu chiến chiến thần tháp ghi chép, tầng thứ 7, khiêu chiến chiến thần tháp số lần, 3, khiêu chiến cho điểm 703, hiện nay xếp hạng 350 vị. Khiêu chiến hoàn thành, chiến thần tháp đóng lại, mà không có chút nào nghi ngờ. Tại tầng thứ 7 Tần Hạo lại bị kẹp lại. Cái này chiến thần tháp mỗi một tầng độ khó đều là cấp số nhân tăng lên. Muốn biết rõ Liêu Hồng Phi xếp hạng 50 vị trí đầu. Cũng liền đến chiến thần tháp tầng thứ 10 mà thôi. Tần Hạo chỉ là thông qua tầng thứ 6. Vị trí xếp hạng liền lên cao rất nhiều. Trong nháy mắt đã là tháng thứ 2 Tần Hạo đi vào Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ. Không thể không nói không khí ở Hủy Diệt Thiên Cung tu luyện phi thường nóng bỏng. Mỗi một người đều nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên xếp hạng của bản thân. tính danh, Tần Hạo, cấp bậc, tam giai trung cấp, lực lượng, 50.613, nhanh nhẹn, 45.281, thể phách, 50.690, tinh thần, 41.914, điểm kinh nghiệm, 183.110 điểm, kỹ năng, súng ống tinh thông LV1, cơ sở đao pháp LV5, nham thạch dị năng LV6, nguyên năng bí thuật LV4, phá diệt đao pháp LV4, bộ phong cửu ảnh LV3, không gian dị năng LV5, trảm thần phi đao LV2, hàn băng dị năng LV3, cự đại hóa dị năng LV1, lẫm huyết đao pháp LV3, một tháng ra mặt mà thôi. Tần Hạo thể chất bạo tăng một mảng lớn, đạt tới tam giai trung cấp tình trạng, tam giai về sau muốn tăng cấp cũng là một khoảng cách to lớn. Tốc độ tiến bộ của Tần Hạo bực này của thực khiến người khác ghen tị không thôi. Mà điểm kinh nghiệm tăng thêm trước đó không dùng đến cùng thu được trong lúc huấn luyện, càng là góp nhặt từ xưa đến nay chưa từng có. 18 vạn điểm, cái kia thăng cấp kỹ năng gì bây giờ? Không gian dị năng, nham thạch dị năng, mặt khác nguyên năng bí thuật đẳng cấp đến tăng lên một cái. Mặt khác phải mua một cái nguyên liệu kỹ thuật nano để chế tạo quần áo. Chứ không lúc sử dụng cự đại hóa năng lực quần áo đều căng nứt liền xấu hổ. Tần Hạo vừa ăn cơm một bên vừa lo lắng lấy cái kia tăng lên kỹ năng gì. Y phục tác chiến sử dụng kỹ thuật nano, cũng theo người mặc hình thể biến lớn liền lớn, thu nhỏ mà nhỏ, giá cả không rẻ, ngàn vạn liên minh tệ khởi bước, nhưng Tần Hạo tự nhiên là sẽ không để ý chút tiền ấy. Tiểu tử kia gọi Tần Hạo, nghe nói hắn đã từng tìm tới huyết phong thần điện bảo khố. Không chỉ có phát một phen bảo vật, còn trực tiếp thu hoạch được tư cách đến hủy diệt thiên cung tổng bộ bồi dưỡng. Tại cách đó một bàn không xa, đang có ba người nhìn về phía Tần Hạo, thấp giọng nghị luận, Hoàng Thiên Cực, ta nghe nói tiểu tử Tần Hạo này tựa hồ giết người nhà của ngươi à? Một cái người cao gầy bỗng nhiên cười cười, nhìn về phía một nam nhân ngồi cùng bàn, nam nhân này 27-28 tuổi, khóe mắt có một đạo vết sẹo, nam tử được xưng là Hoàng Thiên Cực khẽ ngẩng đầu, một cái phế vật mà thôi. Muốn giết liền giết, Hoàng Thiên Cực, hắn chính là thành viên hủy diệt thiên cung, mà lão bà hắn thì là người Triệu gia. Dĩ nhiên không phải bởi vì Hoàng Thiên Cực cỡ nào ưa thích lão bà hắn. Vẻn vẹn bởi vì lão bà hắn là trực hệ huyết mạch Triệu gia. Tự mình trở thành Triệu gia con rể tự nhiên là có thể thu hoạch được giúp đỡ rất lớn. Liên quan tới sự tình Tần Hạo giết chết Triệu gia Triệu Tuân hắn có nghe nói qua. Nhưng cũng không để ý tới, Triệu gia đệ tử nhiều như vậy, một cái tư chất phổ thông Triệu Tuân chết cũng liền chết. Bất quá Hoàng Thiên Cực trong lòng bỗng nhiên khẽ động, cái này Tần Hạo giết người Triệu gia, nếu như ta giáo huấn hắn một chút, tất có thể để cho Triệu gia người chút cơn giận, nói không chừng ta thu hoạch được một cái nhân tình sẽ càng lớn đâu. Cách chương.